Mối tình đầu của đối thủ một mất một còn với nam chính truyện vườn trường. Chương 15:15, sinh nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bamboo, trong phòng bao, vốn dĩ mọi người đang đánh đố một cách hăng say cũng bởi vì một đoạn nhạc đệm này mà không còn hứng thú. Từ bên trong đi ra, Giang Vũ Mạt liền cảm nhận được từng luồng sóng nhiệt đánh úp về phía cô. Tháng 8 ở Ninh Thành thực sự rất nóng. Hai người đứng trước cửa. Đoạn Dã rất ít khi hỏi cô muốn đi nơi nào. Hai người quen biết mấy năm nay. Tính cách Giang Vũ Mạt như thế nào cậu cũng đã rõ. Thời điểm ra ngoài chơi, cậu cũng không để cô đưa ra quyết định. Bởi vì cô không am hiểu. Cô ăn cái gì cũng được. Làm cái gì cũng nói có thể. Cứ như vậy, người làm chủ liền biến thành cậu. Giang Vũ Mạt cũng sẽ không hỏi cậu muốn làm gì. Cô biết, cậu đều sẽ an bài tốt. Ngay từ đầu cô tưởng mọi nam sinh đều cũng như thế này. Cho đến thời điểm cuối năm ngoái, Nhan Tình đi hẹn hò với một đàn anh lớp 12. Lúc cô ấy trở về lại như phát điên. Anh ta cái gì cũng hỏi. Ăn cái gì, đi nơi nào cũng chưa lên kế hoạch tốt vậy mà dám hẹn cô ấy đi. Thực chất con người Đoạn Dã cũng có một mặt khá cường thế. Còn cô cũng không thích xoắn suýt quyết định mấy chuyện nhỏ như thế. Hỏi cô muốn ăn gì? Có nhiều đồ ăn như thế. Cô cũng không có cách nào quyết định được nha. Cô đi theo Đoạn Dã về hướng bên phải. Giờ này người ra đường tản bộ khá nhiều. Cô cũng lo lắng gặp phải người lớn họ hàng của mình. Đoạn Dã có lẽ cũng đã nghĩ qua điều này. Cậu thả chậm bước chân, mang theo cô đi qua hẻm nhỏ. Thời đại này ở Ninh Thành còn chưa xây nhà cao tầng. Có rất nhiều ngõ nhỏ. Trong những con hẻm nhỏ đều có đèn đường. Có mấy con bọ sẽ bay xung quanh bóng đèn. Hai người cũng không ai nói lời nào. Đường khá hẹp, Giang Vũ Mạt đi chậm lại một bước. Cô ngước mắt nhìn về phía Đoạn Dã. Cậu thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn cô. Hết thảy đều tốt đẹp. Cho đến khi một chú chó đen được nuôi trong nhà vọt ra, sủa loạn về phía bọn cô. Giang Vũ Mạt bị dọa đến tim như muốn ngừng đập. Ngay sau đó phía sau lưng cô toát cả mồ hôi lạnh. Đoạn Dã không chút do dự, vươn tay nắm lấy tay cô. Bàn tay cậu rộng lớn mà khô ráo, có chút thô, nắm chặt lấy, kéo cô đến bên cạnh. Giang Vũ Mạt sợ hãi nhưng Đoạn Dã không sợ. Cậu vững vàng nắm lấy tay cô như không có chuyện gì đi qua trước mặt chú chó. Tim cậu cũng đập rất nhanh. Không phải vì bị chó hù, mà là hai người đang nắm tay. Đi qua khỏi đoạn đường này, cậu cũng không nỡ buông tay cô. Cả người cứ lâng lâng. Mùa hè quá nóng, chỉ mới một chút mà mờ u bàn tay đã ẩm ướt. Không biết là mồ hôi của cô, hay là của cậu, Đoạn Dã không buông ra. Mà Giang Vũ Mạt vẫn còn sợ hãi, cũng quên tránh thoát, dưới ánh đèn đường, trong hẻm nhỏ, thiếu niên nắm tay thiếu nữ. Hoàn cảnh an tĩnh như vậy, như là có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Đoạn Dã đột nhiên nói, không cần sợ, nếu gặp phải loại tình huống như thế này, tuyệt đối không được chạy, càng chạy thì nó càng hung hăng hơn. Giang Vũ Mạt thở phào nhẹ nhõm, lá gan cậu lớn thật đấy. Tớ sợ muốn chết. Đoạn Dã cũng có chút hối hận. Về sau không đi mấy con hẻm nhỏ nữa. Cậu xác thực đã không cân nhắc vấn đề này. Giang Vũ Mạt nghiêng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt vì bị dọa mà trắng bệt cũng đã khôi phục lại bình thường. Tớ là sợ nó cắn mình. Lúc còn nhỏ tớ bị gà trống mổ. Để lại bóng ma tâm lý. Đoạn Dã bật cười. Nắm chặt tay của cô. Lần sau sẽ không như thế nữa. Giang Vũ Mạt lúc này mới kịp phản ứng. Cậu nắm tay cô, loại cảm giác này rất kỳ quái. Muốn tránh ra, nhưng tay lại mềm nhũn. Không làm gì được, sao có thể như vậy? Hai người đi tiếp về phía trước, cách bờ đê sông ngày càng gần. Do Đoạn Dã mang cô đi hẻm nhỏ nên cũng không đụng phải người quen nào. Từ ngõ nhỏ bên này đi qua, một vùng đê sông bên cạnh cũng không có ai. Chỉ là đến cuối đê, ngoài ý muốn gặp được một người, là Ninh Chi Dụ. Thị lực Giang Vũ Mạt được bảo vệ khá tốt, liếc mắt một cái là nhận ra được đây là bạn học lớp bên cạnh. Cũng là nữ chính trong tiểu thuyết mà cô mơ thấy. Sở dĩ cô có ấn tượng với Ninh Chi Dụ là bởi vì khi ấy cả hai lớp bọn họ đều đang làm vệ sinh tập thể. Thời gian hành kinh của cô lại tới. Là Ninh Chi Dụ cho cô mượn băng vệ sinh. Hai người các cô cũng không thân quen gì. Ninh Chi Dụ hình như cũng không quá thích giao lưu bạn bè. Mỗi lần đi ngang qua lớp cô ấy, đều thấy Ninh Chi Dụ đang đọc sách. Ninh Chi Dụ là học bá chân chính. Kỳ thật ở Ninh Thành có trường cấp 3 tốt hơn. Lấy thành tích thi cấp 3 của cô ấy hoàn toàn có thể học ở nhất trung. Nhưng cô lại tới ngũ trung. Lúc trước Giang Vũ Mặt có nghe người khác nói qua. Ngũ trung cũng muốn chiêu dụ được những học sinh giỏi. Mỗi lần kết thúc kỳ thi lên cấp 3, ban lãnh đạo trường đều sẽ đến nhà những học sinh đạt thành tích xuất sắc. Ninh Chi Dụ cũng không ngoại lệ. Vì đào được những học sinh mũi nhọn mà ngũ trung đã đưa ra điều kiện rất tốt. Là miễn toàn bộ học phí. Mỗi kỳ đều sẽ có học bổng. Nghe nói Ninh Chi Dụ chính vì như thế mới tới ngũ trung. Nhìn thấy người, Giang Vũ Mạt lập tức buông tay Đoạn Dã. Đoạn Dã mất mát mấy giây. Lại nhìn về phía nữ sinh đang ngồi trên ghế đá cạnh quầy hàng bán quà vặt. Trong lòng cũng hiểu rõ. Quả nhiên Giang Vũ Mạt đỏ mặt. Ninh Chi Dụ cũng chú ý đến bọn họ. Cô cũng ngẩng người. Hiển nhiên không nghĩ tới thời điểm này vậy mà cũng đó người đến đây. Cô chỉ là có chút phiền lòng. Có chút nhớ người thân. Nên mới ngồi ở đây ngắm sao. Hai người kia cô cũng biết. Đoạn Dã, dù cho là học bá không để ý gì đến chuyện bên ngoài. Một lòng đọc sách thánh hiền thì đối với cái tên này cũng không xa lạ gì. Lúc cô đi múc nước ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua dãy hành lang kia. Các nam sinh sẽ tụ tập ở đó hút thuốc. Một mảnh xương khói lượn lờ. Chỉ có duy nhất một người không hút. Chính là Đoạn Dã. Cô cũng không xa lạ gì Giang Vũ Mạt. Là một cô gái rất rộng rãi. Phía trước cô cho Giang Vũ Mạt mượn một miếng băng vệ sinh. Giang Vũ Mạt còn cố ý mua cho cô một ly trà sữa xem như cảm ơn. Khi đó đang vào mùa đông. Rất lạnh, cô cầm ly trà sữa kia. Là ấm áp đã lâu mà cô không cảm nhận được. Giang Vũ Mạt còn dùng bút màu viết lên thành ly. Thanh U, cách chương.